tốt nhất con rể, chương 236 tay không bắt sói. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, con mẹ nó ngươi. Thẩm Ngọc Hiên vừa muốn mắng lên, Lâm Vũ một cái kéo lại hắn, hướng Vạn Sĩ Linh cháu trai thản nhiên nói, chúng ta chính là muốn nhìn bệnh cũng xem thường a, dược giá cao gấp 2 không nói, dược tề số lượng cũng cố ý tăng thêm gấp 2, kiếm tiền cũng không có thế này kiếm lời a, đơn giản chính là bóc lột đến tận xương tủy. Người nói cái gì, người nào cố ý đem dược tề số lượng gấp bội rồi. Vạn Sĩ Linh cháu trai lập tức chỉ vào Lâm Vũ phẫn nộ quát lại mẹ hắn nói mò, lão tử cắt đầu lưỡi ngươi. Hắn gọi Vạn Hiểu Xuyên, là Vạn Sĩ Linh cháu trai ruột từ tiểu theo gia gia học tập y thuật, gia gia hắn y thuật không có học được bao nhiêu, cuồng ngạo phách lối khí diễm ngược lại là học phần không chút nào. Thiếu, thật giả, liều lượng tăng thêm gấp 2, chấm, ăn người chết làm sao bây giờ? Đúng vậy a, là dược ba điểm độc thêm nhiều như vậy, khẳng định xảy ra vấn đề a, đây là cái gì y quán a, danh y cũng không thể thế này lừa gạt người a, không thể đi, đây chính là thủ đô nổi danh thần y a, xếp hàng bệnh nhân tại nghe Lâm Vũ lời nói này phía sau, lập tức kinh hãi, lao nhau nghị luận. Ta thao mẹ ngươi, ngươi chửi bới chúng ta thiên thực đường, ta giết chết ngươi. Vạn Hiểu Xuyên bị người chung quanh tiếng nghị luận chọc giận, lập tức nhặt lên băng ghế, muốn đánh Lâm Vũ. Hiểu Xuyên, Vạn Sĩ Linh lập tức kêu hắn lại, hai cái tràn đầy tinh quang con mắt nhìn về phía Lâm Vũ, hỏi tiểu hòa tử, ngươi là ai, dựa vào cái gì nói ta lượng thuốc tăng thêm gấp 2. Chấm, không dối gạt ngài nói, ta cũng là trong đó y bác sĩ. Lâm Vũ mặt không, thản nhiên nhìn phía Vạn Sĩ Linh, kỳ thật Vạn Sĩ Linh thêm lượng thuốc sự tình hắn quả thực phẫn nộ, bất quá cũng không định ra mặt quản, thế nhưng Vạn Hiểu Xuyên vừa rồi thái độ thực sự quá phách lối, cho nên hắn không chút khách khí chỉ ra Vạn Sĩ Linh lừa gạt thủ đoạn. Trùng y vốn là sự suy thoái, kết quả Vạn Sĩ Linh loại này thân mang một thân cao siêu y thuật ngự y cũng sử dụng y thuật vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đơn giản chính là tại bại hoại trung y thanh danh, khó trách hiện tại tin phục trung y người càng ngày càng ít. Người cũng là bác sĩ. Vạn Sĩ Linh có chút cười nhạo đánh giá hắn một chút, còn là trung y, hai từ lông đều không có lui đi người cũng dám tự xưng là trung y. Hắn vừa mới nói xong xếp hàng một đám bệnh nhân lập tức cười ha hà, bọn hắn mặc dù không hiểu y đạo thế nhưng cũng đều biết nếu muốn. Ở trung y giới có học đạo thành tối thiểu phải 5-60 tuổi, cho dù là thần y Vạn Sĩ Linh cũng là 40 có 8 mới nổi danh. Y thuật cùng tuổi tác không quan hệ. Đối mặt mọi người cười nhạo, Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên, nếu như ta không hiểu y thuật làm sao có khả năng sẽ chỉ ra ngươi liều lượng tăng thêm gấp 2. Giống vừa rồi vị kia đại ca, rõ ràng chỉ ăn một tháng liền tốt bệnh, ngươi lại vẫn cứ để cho hắn ăn 3 tháng. Làm càn, cái gì gọi là ta để cho hắn ăn 3 tháng, ta là đối chứng hạ dược. Vạn Sĩ Linh lạnh giọng đánh gãy hắn, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết hắn phải là bệnh gì, liền dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Hắn phải là phế phong. Nói nhảm, ta vừa rồi đã nói qua, ta không có đoán sai mà nói, vị đại ca kia triệu chứng hẳn là tức ngực khó thở, thở dốc choáng đầu, bóng lưng ác phong a. Chấm, Lâm Vũ quay đầu nhìn về nam tử trung niên hỏi, nam tử trung niên lập tức dùng sức hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu kinh ngạc nói, đúng đúng, tiểu huynh đệ nói một chút không sai. Xem tới ngươi xác thực hiểu chút trung y, vậy mà có thể đem phế phong triệu chứng đọc ra tới. Vạn Sĩ Linh trầm mặt nói ra, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà đối với loại này nghi nan hỗn tạp chứng rất có nghiên cứu. Đọc ra tới, không nói gạt ngươi, ngài cái thứ nhất đơn thuốc mở là cái gì ta đều biết. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo nói ra, ma hoàng 5 gram, sinh khương 10 giờ, bán hạ 10 giờ, sinh thạch cao 15 gram, đại tảo 7 gram, cam thảo 6 gram, dùng 3 thang về sau, thêm thạch cao 25 gram, lại dùng 3 thang mà khỏi bệnh còn như một cái khác tờ phương thuốc, hơn phân nửa là chút ít ba sáng hạnh nhân, bạch đậu khấu các loại thuốc bổ. Thần, thần, vị tiểu huynh, đệ này nói chính là vạn thần y mở cho ta đơn thuốc, không kém chút nào a. Nam tử trung niên so sánh mắt trong tay đơn thuốc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, rất là kích động. Thiên thực đường trong ngoài xếp hàng bệnh nhân cũng lập tức nhốn nháo lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Cái này có gì có thể hiếm lạ, ngươi như là đã biết rõ là phế phong bệnh tự nhiên biết rõ đối chứng phương thuốc. Vạn Sĩ Linh sắc mặt trầm tựa hồ có thể vạn xuất thủy đến, âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, biết rõ là phế phong bệnh liền có thể biết rõ đối chứng phương thuốc. Ngài vừa rồi không còn nói ngoại trừ ngài bên ngoài, người khác đều trị không hết cái bệnh này sao? Lâm Vũ ngẩng đầu, có chút hăng hái chất vấn nói. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ thiên thực đường bên trong mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Nghị luận ầm ĩ, đúng a, vạn thần y không mới vừa rồi còn nói tìm người khác 30 năm đều trị không hết sao? Đúng đấy, lời này trở nên cũng quá nhanh đi. Người này rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy a, chúng ta thế nhưng là thật xa tới a, Vạn Thần Y đúng là thủ đô nổi danh trung y bác sĩ, thế nhưng là vì cái gì cho toa thuốc người ta một người trẻ tuổi đều có thể đọc ngược như chảy đâu. Vạn Sĩ Linh trên mặt lúc xanh lúc trắng, trầm mặt không biết nên nói cái gì, hắn thực sự không nghĩ tới chính mình hôm nay vốn là muốn mượn chữa bệnh từ thiện. Dành tiếng thật tốt kiếm bộn, kết quả không nghĩ tới nửa đường vậy mà giết ra cái trình rào kim. Lăn ra ngoài, ta xem các ngươi là thành tâm tới quấy rối đúng không? Vạn Hiểu Xuyên nghe được mọi người tiếng nghị luận, lập tức thần sắc bối rối, lần nữa nhặt lên cái ghế. Cái khác y sư thấy thế cũng lập tức xông tới, làm ra vẻ muốn đối Lâm Vũ cùng Thẩm Ngọc Hiên động thủ. Thế nào, đường đường thiên thực đường luận y thuật luận bất quá người ta, liền muốn động thủ. Lâm Vũ lạnh lùng quét Vạn Hiểu Xuyên một chút. Dừng tay cho ta, chấm, Vạn Sĩ Linh lập tức quát lớn lại Vạn Hiểu Xuyên bọn người, trầm mặt hướng Lâm Vũ nói ra tiểu hòa tử, ngươi nói cho ta, là ai sai xử ngươi tới quấy rối? Vạn lão, không ai sai xử ta tới quấy rối. Lâm Vũ nghiêm mặt nói, không dối gạt ngài nói, ta sở dĩ đứng ra nói với ngài nhiều như vậy, là không hy vọng ngài đem cái này một thân hơn người y thuật dùng tại trên đường nghiêng. Đường rẽ, lão phu còn chưa tới phiên ngươi tới nói dậy. Vạn Sĩ Linh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết ta cho bao nhiêu cao tầng chính khách nhìn qua bệnh sao? Lão phu nếu, là lòng giả khó lường, bọn hắn sẽ mời ta đi sao? Ta Vạn Sĩ Linh thầy thuốc nhân tâm, chưa từng thẹn với qua bất luận kẻ nào. Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức có chút bất đắc dĩ thở dài, xem tới cái này Vạn Sĩ Linh đã hám lợi đen lòng, bệnh nguy kịch thật sự là hết có thuốc chữa. Ngươi đã không phải tới quấy rối, vậy liền mời ngươi rời đi, không muốn ảnh hưởng ta xem bệnh. Vạn Sĩ Linh làm cái xin tư thế, ra hiệu Lâm Vũ ra ngoài. Vạn Thần Y, ta cảm thấy tiểu tử này nói thật đúng a, ngài là không phải thật sự cho ta nhiều mở 2 tháng liều lượng a, lúc này vừa rồi xem bệnh nam tử trung niên có chút gấp không kịp chờ đợi hướng Vạn Sĩ Linh hỏi. Phải biết cái này thêm ra tới 2 tháng dược nhưng là muốn dùng nhiều rơi hắn hết mấy vạn đâu. Người nếu không phải tin tưởng ta, đại khái có thể hiện tại liền đem đơn thuốc buông xuống, để cho hắn cho ngươi xem. Vạn Sĩ Linh trầm mặt quét mắt mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng giống vậy, nếu là không tin được ta Vạn Sĩ Linh, đại khái có thể hiện tại liền đi cũng có thể tìm cái này tự xưng trung y tiểu hòa tử cho các ngươi xem bệnh. Thế nhưng ta muốn cường điệu một điểm là, nếu như các ngươi tìm hắn nhìn ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cùng ta Vạn mẫu người không hề quan hệ, mà lại ta Vạn mẫu người cũng sẽ không đón thêm các ngươi xem bệnh, có muốn đi, phải nắm chặt đi, đừng chậm trễ ta xem bệnh. Vạn Sĩ Linh mấy câu nói đó nói năng có khí phách tràn đầy ý uy hiếp. Nguyên bản rối loạn đám người lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn Lâm Vũ một chút, không có lên tiếng nữa, ngoan ngoãn tiếp tục xếp hàng. Rốt cuộc so sánh với khuôn mặt ngây ngô, không biết địa vị Lâm Vũ. Bọn hắn càng muốn tin tưởng tư lịch thâm hậu, danh vọng cao hơn Vạn Thần Y, đi thôi. Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi, gặp thuyết phục bất động Vạn Sĩ Linh tùy tiện kêu Thẩm Ngọc Hiên phải đi. Bác sĩ, van cầu ngươi xem trước một chút cha ta đi, chúng ta vừa rồi sắp xếp đứng xếp hàng, hắn đột nhiên liền té xỉu. Lúc này ngoài cửa một cái chừng 30 tuổi nam tử cõng một cái lão nhân bước nhanh chạy vào, cấp giọng hướng Vạn Sĩ Linh cầu cứu. Nam tử trẻ tuổi mặc so sánh đơn sơ, xem xét gia đình điều kiện hẳn là tương đối kém, trên lưng lão nhân mặc cũng 10 phần đơn giản, ghé vào nam tử trên lưng đóng chặt lại mắt, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó phía sau lại chạy vào một cái sắc mặt phát vàng, đầy thân quê mùa phụ nữ trung niên, trong tay mang theo một cái giản dị xe lăn, hẳn là nam tử nàng dâu. Ra ngoài. Không phải đã nói rồi sao, xếp hàng, từng cái tới, Vạn Hiểu Xuyên lập tức ngoắc tay cùng đuổi ruồi một dạng đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Chậm đã, Vạn Sĩ Linh trầm giọng kêu hắn lại, tiếp theo nâng người thở dài, hướng phía sau xếp hàng mọi người nói ra, chư vị, thật xin lỗi, vị lão nhân này tình huống so sánh nghiêm trọng, cho ta trước cho hắn nhìn xem. Nói xong hắn bước nhanh đi đến nam tử cùng bên cạnh ra hiệu hắn đem lão nhân phóng tới trên xe lăn. Mọi người gật đầu biểu thị thông cảm, không ít người còn ra công bố khen Vạn Sĩ Linh diệu thủ nhân tâm. Không có gì đáng ngại, là khí huyết không thông gây nên hôn mê. Vạn Sĩ Linh cho lão nhân đem bắt mạch tiếp theo tại người khác trung thượng bóp niết, lão nhân lập tức tùy tiện tỉnh lại. Thần y a, Vạn bác sĩ thực tạ ơn ngài. Nam tử gặp cha tỉnh lại, lập tức sắc mặt. Đại hỉ, nếu như ta Trần Trị không nói bậy, phụ thân ngươi chứng bệnh hẳn là tứ chi cảm giác trì độn, gập thân không bén, hai chân run lên, đầu nặng chân nhẹ, không cách nào hành tẩu đúng không? Vạn Sĩ Linh lột lấy chòm râu tự đắc nói. Không sai, Vạn Thần Y, ngài nói không kém chút nào a. Nam tử tràn đầy kinh ngạc nói, xin hỏi cha ta cái bệnh này ngài có thể chữa trị sao? Đương nhiên có thể, ta cho cái toa thuốc ăn 2 tháng, liền có thể khỏi hẳn. Vạn Sĩ Linh đứng người lên, tự nhiên nói ra. Lâm Vũ lúc này chạy tới cửa ra vào, thế nhưng nghe được hắn lời này, lập tức ngừng lại, có chút không đành lòng nói, Vạn lão, nhà này người xem xét tình trạng kinh tế liền không tốt, ngài không cần thiết lại đem sự tình làm được thế này tuyệt a, người có ý tứ gì? Vạn Sĩ Linh âm thanh lạnh lùng nói, ta có ý tứ gì ngài hẳn là, rõ ràng có thể đâm mấy châm liền có thể tốt bệnh, ngài tại sao phải để bọn hắn ăn 2 tháng dược đâu? Lâm Vũ âm thanh nhẹ thở dài. Đánh giám, Vạn Sĩ Linh cuối cùng rốt cuộc ẩn nhẫn không được tức giận nói, hắn cái bệnh này nếu là châm cứu một phen liền có thể xuống đất hành tẩu, ta lập tức ngay trước ngươi cùng mọi người mặt đem Thiên Thực Đường chiêu bài đập phá. Ngài không cần nói với ta cái này, ta chính là cho ngài nói cái ý kiến mà thôi, hy vọng ngài đối người đối với sự tình tối thiểu lưu 3 điểm lòng trắc ẩn. Lâm Vũ nói xong cũng muốn tiếp tục đi ra ngoài. Chậm đã, Vạn Sĩ Linh lập tức gọi lại Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bêu xấu ta, liền muốn thế này đi. Không dễ dàng như vậy, hoặc là ngươi hôm nay liền dùng châm cứu để cho vị lão nhân này lập tức xuống đất hành tẩu, hoặc là liền quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 3 cái xin lỗi. Tranh thủ thời gian, dập đầu, Vạn Hiểu Xuyên lập tức mang theo một đám y sư vây quanh ngăn tại Lâm Vũ trước mặt, khí thế hùng hổ bức bách nói. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu thở dài, chính mình muốn thả cái này Vạn Sĩ Linh một ngựa, không nghĩ tới chính hắn lại không buông tha chính mình. Hắn quét mắt Thiên Thực Đường, đột nhiên 2 mắt tỏa sáng, lập tức xoay người, hướng Vạn Sĩ Linh nói ra, Vạn lão, cái kia ta liền đánh cược đi, nếu như trong vòng nửa giờ ta không thể để cho vị lão nhân này đứng lên, vậy ta liền cho ngài đập 3 cái, không, 30 khấu đầu bồi tội, nếu là làm được ta cũng không muốn ngài quảng bảng hiệu, rốt cuộc đây là ngài đặt chân căn bản, ta chỉ hỏi ngài muốn đồng dạng đồ vật là được. Cứ việc nói, ta đều đáp ứng. Vạn Sĩ Linh, chắp tay sau lưng, một bộ đã tính trước bộ dáng, tựa hồ cho là mình thắng chắc. Lão nhân này xác thực không cần ăn 2 tháng dược cũng xác thực châm cứu mấy lần liền có thể tốt, thế nhưng tuyệt không có khả năng giống Lâm Vũ nói như thế, châm cứu một phen lập tức liền có thể xuống đất, quả thực là tại người si nói mộng. Ta muốn ngài nhà này y quán, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, cách chương.